Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74: Đao của ta ở ngươi này sao? Chương 73: Đao của ta tại ngươi cái này sao? Trước khi trời tối, hai nữ tử chính nhanh chóng rời đi Thiên Âm Tông phạm vi. Lần này các nàng có không ít thu hoạch, mà lại đắc tội ba người. Ba người này hai cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ sơ kỳ là cái khác tông môn, trúc cơ trung kỳ là Thiên Âm Tông. Cái khác tông môn bọn hắn tạm thời không sợ, Thiên Âm Tông liền tồn tại nhất định nguy hiểm, cho nên đang thu thập tốt hài lòng tài nguyên về sau. Rời đi thành trọng trung chi trọng, không có sao chứ? Hồng Phi có chút lo lắng nói. Lúc này nàng là một vị cô gái tóc ngắn, mà Lịch Phi chính là tóc dài yêu diễm nữ tử. Lâu như vậy đi qua, có việc người kia đã sớm đi tìm tới. Lịch Phi lắc đầu cười nói. Lại nói người kia coi như thật tìm người tới, cũng phải tìm được chúng ta. Những năm này chúng ta nương tựa theo thủ đoạn này, không biết giấu giếm được nhiều ít người. Lúc trước kim đan kỳ đều không thể chuẩn xác tìm ra chúng ta, chớ nói chi là một cái trúc cơ trung kỳ. Mà lại ta nhìn hắn bộ dáng, không có chân truyền đệ tử loại kia thần vận, thuộc về loại kia không dám cao điệu người, không có nguy hiểm. Cũng thế, bất quá người kia rời đi thời điểm quá bình tĩnh, nhìn giống bất lực, nhưng luôn cảm giác tại ẩn nhẫn. Mà lại hắn là chúng ta gặp được có tiền nhất. Hồng Lai lắc đầu thở dài, cảm thấy là tự mình quá nhạy cảm. Nhìn hắn bộ dáng hẳn là có chế phù thiên phú, có chút linh thạch hẳn là. Đừng suy nghĩ nhiều, dù là ẩn nhẫn thì sao? Lịch Phi khinh miệt nói. Hắn một cái trúc cơ trung kỳ, lật không nổi sóng gió gì. Chờ hắn tấn thăng, chúng ta đã là kim đan, cách xa nhau cách xa vạn dặm. Đến lúc đó thật đến một kích diệt chi, không muốn vì một cái trúc cơ bên trong ngạch. Tại Lịch Phi muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tự mình thị giác thay đổi. Đập vào mắt thì là mặt mũi tràn đầy tiên huyết Hồng Lai. Chính một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Lúc này nàng mơ hồ nhìn thấy phía sau mình đứng đấy một vị cầm đao nam tử. Mình bị một đao về sau không tiếng thở nữa. Nhìn xem Lịch Phi đầu người tách rời, Hồng Lai nhìn bốn phía hoảng sợ nói. Người nào? Phốc! Một thanh đao từ phía sau đâm xuyên qua Hồng Lai thân thể. Cảm giác lạnh như băng đánh tới. Nàng nghĩ phóng thích lực lượng, lại hoảng sợ phát hiện ngũ tạng lục phủ đang bị điên cuồng phá hư. Phun một chút, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng hoàn toàn không biết ai tại động thủ. Tiền bối ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều có thể cho ngươi. Nàng cầu khẩn nói, đao của ta ở trên thân thể ngươi sao? Đằng sau truyền đến băng lãnh thanh âm. Một nháy mắt, Hồng Lai nhớ tới Giang Hạo lúc rời đi bộ dáng. Các nàng thành công lừa vô số lần, nhưng là thất bại một lần, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Lúc này một cái khác chuôi trường đao xẹt qua cổ của nàng. Băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Không làm phiền ngươi, chính ta lấy. Hồng Lai đang sợ hãi bên trong, triệt để mất đi âm thanh. Rõ ràng cách kim đan chỉ thiếu chút nữa. Xác định hai người tử vong, Giang Hạo mang đi thứ đáng giá. Cũng không có đi thanh lý thi thể. Đệ tử ngoại tông, chấp pháp đường không cha. Không phải hắn còn muốn cố kỵ một hai. Trong đêm, trong phòng Giang Hạo xếp bằng ở trên giường, xem xét chữ vật pháp bảo. Đập vào mắt đều là đan dược, phù lục, loạn thất bát tao trận ký. Chỉ còn lại 300 linh thạch. Trị liệu phù có 10 cái. Thập vạn kiếm phù là ta cho. Nhìn xem những vật này, Giang Hạo thở dài. Đáng tiếc đều đổi thành đan dược. Hắn tu luyện cũng cần đan dược, nhưng là không cần trúc cơ cấp bậc đan dược. Tương đối mà nói hai người kia xem như giàu có. Hai người pháp bảo bên trong, đáng giá nhất hẳn là chuôi này trường đao. Giang Hạo huy động hai lần, xúc cảm quả thật không tệ. Nghĩ nghĩ hắn quyết định tiếp tục sử dụng bán nguyệt cái tên này. Tương lai đổi đao sẽ khá tấp nập. Mỗi chuôi đao thống nhất một cái tên không có gì không tốt. Thu hồi đao, hắn xuất ra một cái sáu mặt khối sắt. Khối sắt chỉ có to bằng móng tay. Cẩn thận quan sát phía trên có 6 tấm trống không khuôn mặt. Thứ này chính là cải biến các nàng hình dạng pháp bảo. Nhìn không đơn giản, nghĩ tới đây, hắn mở ra thần thông giám định. Lục diện xúc sắc, khí vận pháp bảo. Mỗi ném mạnh một lần liền sẽ bị pháp bảo chủ nhân hút một phần khí vận. Đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một khuôn mặt. Tuyệt đối ngụy trang, khó mà phát giác. Nhìn xem giới thiệu, Giang Hạo từ bỏ sử dụng ý nghĩ. Pháp bảo này chính là cái bùa đòi mạng. Khí vận hấp thu ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Dù là không hội trưởng kỳ ảnh hưởng cũng sẽ ngắn hạn để cho người ta không thuận. Hai người kia dùng lâu như vậy mới xảy ra chuyện. Cũng coi như cao minh. Trước thu lại, về sau có lẽ có cái khác tác dụng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào viện tử thu bọt khí. Khí huyết cộng một tu vi cộng một tinh thần cộng một lam liên hoa cùng tuyết liên hoa nhiều ít có thể. Cung cấp một chút bọt khí. Lam liên hoa sẽ tụ tập linh khí. Hiện tại viện tử linh khí so lúc trước mạnh không ít. Nhất là còn có thiên hương đạo hoa tồn tại. Toàn bộ viện tử đều có một loại mùi thơm ngát. Cái khác hương hoa phảng phất không tồn tại. Lúc này con thỏ còn ghé vào thiên hương đạo hoa một bên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Người mỗi ngày đều đang ngó chừng sao. Giang Hạo đi tới hỏi. Đây là chủ nhân hoa. Thỏ ra ta khẳng định phải nhìn chằm chằm vào. Con thỏ vỗ ngực một cái nói. Nếu như con thỏ không có thường xuyên chảy ra chảy nước miếng. Hắn có lẽ liền tin. Ngoa thú con thỏ. Miệng đầy hoang ngôn. Vừa tới linh dược viên. Con thỏ liền lập tức kêu lên. Chủ nhân. Lần trước chính là nữ nhân kia tìm ngươi. Chủ nhân nữ nhân duyên thật tốt. Ngươi chừng nào thì đem nàng ăn. Ta không ăn thịt người. Giang Hạo hồi đáp. Có thể là lần trước nàng nói nàng ăn người. Con thỏ tim đập nhanh nói. Khả năng này là thật. Giang Hạo nhìn qua Minh Y tiên tử thầm nghĩ. Thiên thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Khẳng định so nhan hoa còn nguy hiểm. Dù chỉ là kim đan sơ kỳ. Sư đệ đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi đi quặng mỏ ta còn lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện. Minh Y tiên tử đi vào. Giang Hạo trước mặt cười đến ôn hòa. Hết chương.